Chương 8. Putin, một khía cạnh khác. Cuộc trò chuyện với Lyudmila Putina. Những lần trò chuyện với Putin, Lyudmila và hai con gái của họ, Masha và Katya, đã dẫn chúng tôi vào bên trong căn hộ của Putin. Tất nhiên, cuộc sống của họ cũng đã thay đổi nhiều từ khi ông bố được thăng quan tiến chức, nhưng cả gia đình cố gắng duy trì nề nếp để không bị cuốn hút bởi danh vọng mới có. Mọi người trong nhà cùng có thói quen mua sắm, cùng thích xem TV và thẳng thắn bàn chuyện về tính khí của người bố và về những áp lực đến với họ khi trở thành gia đình số một ở Nga. Bà đã chung sống với chồng mình trong 20 năm, vậy chắc hẳn bà đã biết tường tận về chồng mình. Không đâu, chẳng ai có thể nói rằng mình biết hết về một người nào đó. Mọi người đều có những bí mật giữ kín trong lòng. Ông ấy không phải là người hay nói chứ. Tôi sẽ không bảo rằng Volodya là mẫu người kín tiếng. Anh ấy rất hoạt bát khi nói chuyện về những đề tài làm anh ấy quan tâm với những người tạo sự chú ý nơi anh ấy. Nhưng anh ấy không có khuynh hướng bàn luận về người khác, nhất là những người mà anh ấy làm việc cùng. Tôi thì ngược lại. Nếu tôi biết người nào hoặc nhìn thấy ai đó trên truyền hình, tôi thường hay bày tỏ ý kiến nhận xét về người đó, còn anh ấy thì lại không thích làm như vậy. Vậy mời bà hãy nói về người nào đó, chẳng hạn như ông Chubas, bà có biết về ông ấy không? Cũng biết đôi chút. Thường thì phụ nữ rất có cảm tình với ông ấy. Còn với tôi, dường như ông ta không tôn trọng phụ nữ, ông ấy đối với họ có vẻ miệt thị sau đó. Tôi không phải là người đấu tranh cho nữ quyền, nhưng tôi muốn phụ nữ có được vị trí xứng đáng và họ phải có trong thế giới này. Bà có tác động đến chồng mình không? Ông ấy cũng luôn nói là phụ nữ Nga không được coi trọng. Không thể nói điều đó là do tôi tác động. Quan điểm của chúng tôi chỉ tình cờ giống nhau thôi. Ông ấy có từng liếc nhìn phụ nữ không? Tôi nghĩ phụ nữ xinh đẹp lôi cuốn sự chú ý của anh ấy. Bà vẫn giữ bình tĩnh về chuyện này chứ? Chà, anh ấy sẽ là hạng đàn ông nào nếu không bị phụ nữ đẹp hấp dẫn cơ chứ? Có nhiều ông chồng thường trút nỗi bực dọc trong công việc của họ mỗi khi đi về đến nhà. Và Lucia đã không bao giờ trút những rắc rối của anh lên tôi. Không bao giờ. Tự anh ấy giải quyết lấy. Rồi sau đó có thể anh ấy sẽ nói gì đó. Nhưng tôi luôn luôn cảm nhận được lúc nào anh ấy gặp chuyện rắc rối hoặc lúc nào anh ấy đang có chuyện bực mình. Đó là những gì mà anh ấy không thể giấu đi được. Nói chung thì anh ấy là người trầm tĩnh, nhưng có những lúc đừng nên quấy rầy anh ấy thì tốt hơn. Nếu không thì sẽ âm âm nhà cửa hả? Tùy theo cách hiểu của ông thôi. Nếu ý của quý vị là đập chén đập bát hoặc quăng son quăng nồi thì không. Anh ấy không bao giờ to tiếng, nhưng có thể anh ấy hơi sẵn giọng. Ông ấy có say xỉn không? Không một lần nào. Thực tế là chồng tôi thờ ơ với rượu. Ở Đức, chúng tôi thích uống bia, nhưng thường anh ấy sẽ uống thêm một chút rượu vodka hoặc cay nhắc. Bà chưa sống dư giả bao giờ, phải không? Có lần nào trong đời bà phải so đo chuyện tiền bạc trước khi nhận được lương không? Vâng. Bao giờ chúng tôi cũng phải so đo chuyện tiền bạc. Tôi không biết, có lẽ các ông phải làm chủ một doanh nghiệp lớn nên mới không phải suy nghĩ về tiền bạc như vậy. Có phải bà là người đảm đương chuyện tiền bạc trong nhà? Đúng vậy. Vladimir Putin. Về cơ bản, Lyudmila vẫn là người lo toan chuyện chi tiêu. Tôi thường không quan tâm đến tình hình tài chính trong gia đình và bây giờ cũng vậy. Tôi không phải là người tiết kiệm. Và lại tôi tiết kiệm để làm gì cơ chứ? Tôi tin là người ta cần có một nơi ở tiện nghi, ăn uống đạm bạc, mặc tươm tất, nuôi dạy con cái nên người và thỉnh thoảng đi chơi xa ở đâu đó. Tiền bạc cần phải có chỉ vì những chuyện ấy, chứ có việc gì khác để cần đến tiền nữa đâu. Nếu tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ đi du lịch. Chắc chắn tôi sẽ đi du lịch ngay. Tôi đã không có dịp đến được nhiều quốc gia xa lạ. Tôi chỉ mới đến được Hoa Kỳ 2 lần. Ở New York, trong mùa nóng bức khó chịu và ở Los Angeles. Bạn sẽ không thể thăm viếng được nhiều nơi khi bạn đi vì công việc, sân bay, khách sạn, phòng họp và rồi là sân bay, chỉ có thế. Tôi muốn thực hiện một chuyến thám hiểm kết hợp với săn bắn ở châu Phi, đến Kenya. Tôi muốn đưa các con tôi đến đó, nhưng chúng lại sợ phải chích ngừa đủ thứ. Tôi cũng muốn đến Ấn Độ, chưa bao giờ tôi đặt chân đến một quốc gia Ả Rập nào. Tôi muốn viếng thăm Ai Cập và Ả Rập Saudi. Tôi chưa một lần đến châu Mỹ Latin, hẳn sẽ thú vị lắm. Người ta nói rằng ở đây trông không khác gì Liên Xô trong thập niên 50. Bà có nấu ăn ở nhà không? Tôi vẫn thường lo các bữa điểm tâm, buổi trưa và buổi tối. Nhưng nay, chúng tôi đã có người đầu bếp riêng. Bà có nhận thấy rằng hay ai nắm một chức vụ quan trọng trong đất nước chúng ta thì người ấy nhất định sẽ tăng trọng. Một buổi sáng, Valuja bỏ ra khoảng 20 đến 30 phút để tập thể thao. Anh ấy thường bơi vào các buổi sáng và chiều tối. Vladimir Putin, tôi thường không dùng buổi trưa. Tôi không có thì giờ. Sáng ra tôi cố ăn một chút trái cây hoặc uống sữa kefir mỗi khi có thể. Và khi không kịp ăn, thì tôi thích nhịn, không ăn gì khác. Tôi ăn vào khoảng chiều tối. Tôi không ăn kiêng, nhưng cũng không muốn lên cân. Ludmila đã sụt đến 15 kg, và tôi thậm chí không mong chuyện ấy xảy ra. Các con tôi cũng thon như mẹ của chúng. Tại nhà nghỉ của Thủ tướng ở vùng quê, nơi chúng tôi hiện đang sinh sống, có một cái hồ bơi nhỏ dài khoảng 12 mét. Tôi cố gắng bơi mỗi ngày và kinh nghiệm cho tôi biết là tốt nhất đừng ngưng tập thể dục. Nếu bỏ tập, ngay lập tức tôi phải mua quần áo cỡ rộng hơn. Như đã nói, đã có thời kỳ tôi phải đổi quần áo từ cỡ 44-46 sang cỡ 52. Sau đó tôi phải tự kiểm soát mình. Do đó ở nhà tôi cố tập thể dục ít nhất nửa tiếng một ngày. Cũng cần phải nói với quý vị là đã xảy ra một chuyện thật vớ vẩn. Tôi kể với mọi người là trước đây tôi cũng thường thi đấu võ thuật và nay có người gọi điện đến nói với tôi. Chúng tôi phải lên lịch cho một cuộc thi đấu. Nó nên tổ chức khi nào? Sao cơ? Tôi hỏi và họ lặp lại. Chúng tôi phải sắp xếp ngày giờ cho cuộc thi đấu. Thế nhưng ông nghĩ chúng tôi nên tổ chức nó vào thời gian nào? Và tôi trả lời. Thì các ông thích lúc nào thì tổ chức lúc đó. Họ lại hỏi tiếp, lúc nào thì tiện cho ông. Ông sẽ đến chứ, phải không? Thật quái nhỉ, không chần lòng được nữa, tôi quát vào điện thoại. Nếu đến được, tôi sẽ đến. Còn nếu không đến được, tôi sẽ không đến. Đừng có lố bịch như vậy. Ông bà đã cùng nhau trượt tuyết gần Sochi, Krasnaya Poliana. Ở Đức, ông bà có mê thích môn thể thao này không? Không, chỉ trước kia thôi. Các cháu trượt tuyết giỏi hơn chúng tôi, nhưng hôm đó, các cháu có bạn nên không đi cùng với chúng tôi. Vladimir Putin, tôi chơi trượt tuyết lâu lắm rồi. Trước kia, tôi thường trượt ở Chaget và Slavs, Ukraine. Tôi cũng trượt ở nước ngoài vài lần. Ludmila cũng trượt tuyết được. Lần trượt tuyết cuối cùng của chúng tôi, nhà tôi trượt khá lắm vào tháng 2. Mọi người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi ở Sochi, nhưng những phản ứng này rất hòa nhã và tự nhiên. Có lẽ vì không có 150 quan chức tháp tùng bên cạnh chúng tôi, những người này không biết trượt tuyết, nhưng đang chờ để nắm lấy gậy trượt. Đầu tiên chúng tôi trượt xuống phía dưới và sau đó tôi tiến đến phía thang nâng và cởi bỏ kính bảo hộ mắt ra. Một dòng người đã xếp hàng tại đó, và đột nhiên tôi nghe nhiều tiếng la, "It can't be!" Người ta nhường lối để chúng tôi tiến lên đầu hàng. Không một ai phiền lòng vì chúng tôi. Có người còn muốn được chụp hình. Một tốp quay lấy chúng tôi và chúng tôi cùng chụp hình chung với nhau. Tôi một mực từ chối cho chữ ký vì tôi đến đây để trượt tuyết và không muốn dành thời gian này vào việc ký tặng. Thật là vui, có người hỏi, sao ông lại xuất hiện ở đây giữa chúng tôi như thế này? Để trượt tuyết hả? Tôi cười đáp, thế tôi sẽ trượt tuyết cùng ai đây? Với những người châu Phi ư? Họ không biết trượt tuyết, xứ sở họ đâu có tuyết bao giờ. Vào chiều tối, bà có trông chồng mình về nhà không? Có, buổi sáng chúng tôi thức dậy cùng lúc. Quý vị biết đấy, trước khi trở thành thủ tướng, việc thức dậy vào buổi sáng thật dễ dàng, cho dù chúng tôi có phải thức đến nửa đêm hoặc một giờ sáng. Lúc ấy, chúng tôi không cảm thấy mệt. Nhưng giờ đây, việc thức dậy quả là nặng nề. Tôi thấy thật bất nhẫn làm sao ấy. Tôi đã hoảng sợ khi qua TV nhìn thấy chồng tôi ngồi họp với bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Anh ấy chỉ chợp mắt được 4 tiếng đồng hồ đêm hôm trước và lại phải họp với bà Albright những 3 tiếng. Và đây chỉ là những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao. Bà không ngạc nhiên khi thấy ông Nhạc cán đáng được tất cả những chuyện này. Tôi ngạc nhiên chứ. Để đương nhiên Valucha luôn là người có trí nhớ tốt. Tôi nhớ là khi nãy còn đang làm việc ở Peter, chúng tôi được mời dự buổi tiếp tân tại lãnh sự quán Pháp. Chuyện này xảy ra ngay lúc chồng tôi mới bước vào con đường chính trị. Valucha đến trễ và tất cả chúng tôi, khoảng 7 người, đang chờ anh ấy. Khi anh ấy đến, mọi người tới tấp đặt câu hỏi cho anh ấy. Và trong 2 tiếng đồng hồ, anh ấy gần như đã tổ chức một buổi họp báo, cho dù chúng tôi chỉ là khách trong buổi tiệc này. Ông nhà đã nói điều gì? Ồ, đủ mọi chuyện. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến anh ấy làm việc. Tôi ngồi đó sững sờ. Chồng tôi nói về chính trị, kinh tế, lịch sử và luật pháp. Tại tôi nghe mà đầu tôi cứ nghĩ ngợi, làm sao anh ấy biết tất cả mọi chuyện này chứ? Nhưng quý vị biết không, không hiểu sao, tôi luôn luôn tin tưởng chồng tôi. Anh ấy đã nhiều lần khởi sự từ con số 0 và lần nào cũng thành công. Và Moscow, tất cả cũng đều tốt đẹp. Quý vị cũng hiểu là nhà tôi đã có lúc lao đao sau khi rời khỏi chức vụ phó thị trưởng. Anh ấy không thể kiếm được việc. Giai đoạn đó thực sự khó khăn cho anh ấy. Anh ấy chỉ im lặng. Tuy anh ấy không nói gì nhưng tôi hiểu. Tôi vẫn đặt niềm tin ở anh ấy mặc dù tôi thấy hơi lo cho anh ấy. Địa vị của chồng bà đã thay đổi khác trước rất nhiều. Và điều đó tất phải ảnh hưởng đến cuộc sống của bà. Điều có vẻ lạ lùng là bà lại phải chịu nhiều hạn chế hơn. Bạn bè của bà không thể cứ thoải mái đến thăm nhà như trước nữa. Các cháu cũng đang trưởng thành lại bị cô lập với bạn bè. Và các cháu còn bị cách ly khỏi trường học nữa vì các biện pháp an ninh trở nên nghiêm ngặt hơn. Masha đang học lớp 9, còn Katia học lớp 8. Các thầy cô trực tiếp đến nhà chúng tôi. Cả bạn của các cháu cũng đến đây học. Các cháu vẫn đi xem phim, đi nhà hát. Tất nhiên là không còn được tự do nhiều như trước. Nhưng các con gái chúng tôi hóa ra nói để đừng bị quở. Không hiểu sao lại rất nhạy bén về cuộc sống. Tôi hy vọng tất cả những thay đổi này không làm ảnh hưởng đến các cháu. Masha, thực lòng thì cháu thích học ở trường hơn. Tất nhiên, ở trường người ta hỏi cháu đủ điều về bố cháu. Những người lịch sự thì không hỏi, nhưng những người thiếu nhã nhặn thì lại hỏi hay hỏi. Họ thật sự tò mò. Khi bố cháu lên làm thủ tướng, mọi người bắt đầu đối xử với chúng cháu trân trọng hơn nhiều, dễ nhận ra lắm. Nhưng các chú biết không, một số chỉ lấy lòng và tìm cách để kết thân với chúng cháu. Những chuyện như vậy thực sự khiến chúng cháu bực mình. Có người ra đường còn kháo chuyện với nhau, tở quen với con gái của Putin đó. Nhưng nhìn chung, những người cháu kết bạn từ năm ngoái vẫn là bạn của cháu. Katia, chúng cháu thực sự không quan tâm chuyện chính trị. Chúng cháu mời bố xem phim hoạt hình và thỉnh thoảng bố cũng xem. Bộ phim cháu đang thích ngay lúc này là phim Ma Trận, nhưng bố chưa được xem. Chúng cháu rủ bố xem, nhưng bố nói rằng lúc này bố không rảnh, nhưng bố nhất định sẽ xem sau. Lần đầu tiên chúng cháu xem phim này ở một rạp chiếu bóng trên đường Presnya, và phim có phụ đề tiếng Nga. Sau đó chúng cháu mua băng nói tiếng Anh. Ở trường, chúng cháu được học 3 thứ tiếng, Đức, Anh và Pháp. Masha, chúng cháu được cho nhiều bài làm về nhà. Ngay cả khi không đến lớp, chúng cháu vẫn phải làm nhiều bài tập ở nhà. Katia, chúng cháu có người bảo vệ khi đi xem phim, có một chú ngồi xem phim, nhưng cháu nghĩ cùng một lúc chú ấy cũng đang trông chừng chúng cháu. Thậm chí, khi chúng cháu đi chơi với các bạn, chú ấy vẫn kè kè bên cạnh, nhưng không tìm cách quấy rầy. Có đến cả ngàn lần, chúng cháu gọi chú ấy đến uống cà phê với chúng cháu, nhưng các chú ấy đều từ chối. Masha, thỉnh thoảng có người hỏi chúng cháu, các cháu biết bố mình đang thích làm gì không? Chúng cháu không bao giờ thắc mắc chuyện bố làm. Tại sao chúng cháu làm như vậy? Bố đã có biết bao nhiêu câu hỏi rồi. Chúng cháu dành thời gian để kể cho bố nghe chuyện của chúng cháu. Cháu nghĩ như vậy, bố sẽ thích nghe hơn. Có vẻ như hai cháu thân nhau lắm phải không? Bà không thích cực khi sinh hai cháu liền nhau sao? Bà Loja muốn vậy, anh ấy thực sự yêu các con mình nhiều lắm. Không phải ông bố nào cũng trân trọng con gái mình như nhà tôi đâu. Và anh ấy làm hư bọn trẻ. Tôi là người phải tỏ ra khắt khe với chúng. Ông nhà không muốn con trai ư? Nhà tôi luôn nói, những gì Chúa ban cho chúng ta đều tốt đẹp cả. Chưa bao giờ anh ấy nói là muốn có con trai. Bây giờ nhé. Thế con vật lông xù, màu trắng, đang nằm cạnh cửa kia. Đó là cô hay cậu vậy? Nó cũng là cô. Tên nó là Tosca. Nó thuộc giống chó xù nhỏ. Đã lâu rồi, không ai tỉ lông cho nó. Thoạt đầu thì nó làm Valuja ngạc nhiên. Nó bé quá mà. Nhưng bây giờ thì nhà tôi thương nó lắm. Masha và Katya có bàn chuyện về tương lai không? Các cháu có muốn làm gì khi trưởng thành? Masha rất nghiêm túc. Nói ra từ tiếng Anh, management, quản lý. Còn Katya nói là cháu muốn trở thành nhà thiết kế nội thất. Các cô bé chắc không bao giờ gặp cha mình. Chúng nhìn thấy cha mình trên tivi nhiều hơn là ở nhà, nhưng nhà tôi luôn luôn ghé vào phòng để nhìn thấy chúng bất kể về nhà lúc nào. Chúng tôi quy định với Masha và Katya là phải đi ngủ vào lúc 11 giờ tối. Nếu đi ngủ trễ hơn, các cháu sẽ không được mời bạn đến chơi vào các thứ bảy. Có lẽ như vậy là quá nghiêm khắc, nhưng nếu không thì bọn trẻ sẽ thức đến 3 giờ sáng. Tôi tập cho các cháu tính tự giác. Các con có thể thức đến 3 giờ sáng, nhưng các con biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó. Và có lẽ chúng có khả năng làm cho bố chúng siêu lòng chứ. Không ai có khả năng làm siêu lòng bố chúng được. Cuốn sách tiếng Đức kia là gì vậy? Bà đọc sách tiếng Đức à? Vâng, cô giáo của các cháu tặng chúng tôi quyển sách này. Bà ấy là người Đức. Đó là một món quà rất thú vị, rất cảm động. Tôi vẫn chưa đọc xong. Vladimir Putin. Quý vị biết quyển sách đó có tựa gì không? Vợ tôi dịch là Những phụ nữ tài năng dưới bóng những đấng lăng quân vĩ đại. Nhưng dịch như vậy vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Nghĩa đúng của nó là Những phụ nữ thiên tài dưới bóng những đấng lăng quân danh tiếng. Tôi nghĩ với nghĩa đó, ít nhiều câu đó khen ngợi các ông chồng. Phụ nữ thì xuất chúng, còn các ông chỉ nổi tiếng. Những phụ nữ đang sống dưới bóng những ông chồng làm chính trị có lẽ có một cuộc sống phức tạp. Các bà thích được quan tâm, họ muốn được nâng niu. Tôi không cần được nâng niu chiều chuộng. Tôi giống mẫu người phụ nữ trong các chuyện cổ chân gian Nga hơn, ghim cương ngựa đang phi nước đại và nhảy vào căn liều đang rực lửa. Những phụ nữ này không cần sự nâng niu. Nhưng mọi người luôn quan tâm đến các phu nhân của các nhân vật chính trị nổi tiếng. Bà có bao giờ nổi khùng với giới báo chí không? Nổi khùng ư? Chuyển đạt như vậy không hoàn toàn chính xác. Bạn nổi khùng với người thân thiết với bạn, quan trọng với bạn. Tất nhiên, cũng đã xảy ra một số lần gây khó chịu. Sẽ thật khó chịu nếu như một tay nhà báo nào đó quấy rầy mẹ và em gái bạn cho các cuộc phỏng vấn, không hề báo trước và lợi dụng sự ngời ngợt của họ. Sẽ thật khó chịu khi họ đào bới hoàn cảnh của bạn, khó chịu khi họ nói dối. Thái độ của ông nhà đối với báo giới ra sao? Ông ấy có xem TV không? Xem tin tức và thỉnh thoảng xem phim. Ông nhà có phản ứng nào không? Lúc thì cười cợt, lúc thì tức giận, lúc thì lo lắng. Tôi muốn nói rằng chồng tôi phản ứng hơi theo cảm tính. Vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu ở nhà thì anh ấy xem chương trình phân tích thời sự. Vladimir Putin. Tôi đọc tất cả các báo. Những tờ báo thực sự, chứ không phải chỉ là dạng tóm lược. Tôi đọc không theo thứ tự tờ nào. Tờ nào ở trên cùng là tôi đọc trước. Tôi đọc các báo Izvestia tin tức, Komsomolskaya Pravda sự thật thanh niên, Sovetskaya Russia nước Nga Xô Viết, Kommersant danh nhân. Tôi xem chương trình thời sự nếu có thời gian. Tôi đã xem Kukli, một chương trình múa rối, châm biếm đặc kích, nhưng chỉ một hai lần. Không phải vì nó làm tôi khó chịu, nhưng các bạn tôi thấy chạnh lòng. Chắc họ có quyền làm việc đó. Bà có bạn chứ? Tôi có ba bạn gái. Ông trong ba. Lúc nào tôi cũng có cảm giác là phân nửa thành phố San Petersburg này là bạn của Valocha. Chúng tôi luôn có bạn đầy nhà, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, thậm chí cả những ngày trong tuần. Có người lần nào cũng ghé, thường theo lời mời của Valocha. Nhà tôi thích giao tiếp với mọi người. Tôi nghĩ nếu không vậy chắc anh ấy khó lòng giải tỏa được những căng thẳng. Bạn bè của chồng tôi ở Peters đến thăm chúng tôi ở Moscow và thường ở lại qua đêm. Vladimir Putin. Không gặp gỡ được với bạn bè, điều này thật sự làm tôi khó chịu vì tôi có một số người bạn thân. Trên thực tế, bạn bè chính là lẽ sống của chúng tôi. Họ là chúng tôi, là một phần của chúng tôi. Tôi cảm nhận điều này một cách sâu sắc khi ra nước ngoài làm việc. Một vài năm đầu, tôi nhớ các bạn tôi khủng khiếp. Thiếu họ, cuộc sống tôi hoàn toàn trống rỗng và cô đơn. Mặc dầu có biết bao công việc phải lo toan, thêm gia đình và cả mái ấm của tôi nữa, nhưng tôi nhận thấy rằng những gì của riêng tôi đều thuộc về các bạn tôi. Sau năm thứ ba sống ở Đức, chúng tôi bắt đầu thích nghi và mở rộng các mối quan hệ mới. Và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi không còn mong về thăm nhà vào các ngày nghỉ nữa. Thật đấy, điều này làm tôi giật mình. Tôi có nhiều bạn, nhưng chỉ có một số ít là thật sự thân với tôi. Họ không bao giờ biến mất, không bao giờ phản bội tôi, và tôi cũng không bao giờ phản lại họ. Theo quan điểm của tôi, đó là điều quan trọng nhất. Thậm chí, tôi không hiểu tại sao người ta lại phản bội bạn bè cơ chứ. Vì công danh, sự nghiệp ư? Sự nghiệp không có ý nghĩa nhiều đối với tôi. Tất nhiên, ai cũng biết là chính sự nghiệp mang đến cho bạn cơ hội để đạt được điều gì đó cho bản thân bạn. Nhưng làm sao có thể gọi là thành danh được như bạn đã phản bội lại chính mình? Lý lẽ đó cực kỳ đơn giản. Như bạn xem bước đường công danh sự nghiệp như là một phương tiện để giành lấy quyền lực, kiểm soát mọi người, hoặc kiếm tiền, hoặc nếu bạn được chuẩn bị bằng lòng làm chuyện đó để đánh mất mọi thứ thì, ái chà, đó lại là vấn đề khác rồi. Nhưng nếu bạn có các vấn đề ưu tiên trong đời, các chuẩn mực và các thang giá trị, lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng không có chuyện phải hy sinh chính mình và ai đó đã thuộc về một phần của đời bạn. Không có lý lẽ biện minh nào ở đây hết, bạn mất nhiều hơn bạn được, chỉ vậy thôi. Có lẽ bà phải dự cái buổi tiếp tân, phải xuất hiện và phải tuân thủ các lễ nghi. Đời sống xã hội của ông nhà có là gánh nặng cho bà không? Không. Nếu có ai đó để chuyện trò và thật sự vui được ăn mặc đẹp, phụ nữ thích được mặc đẹp, về mặt khác, bản thân chính trị không bao giờ khiến tôi hứng thú, chuyện đó nhàm chán lắm. Bà thích mặc váy hay quần hơn? Lúc này tôi thích mặc váy hơn, nhưng trước kia thì thích mặc quần. Trong chuyện ăn mặc mỗi ngày, tôi lại thích loại vải sợi, váy và áo dệt. Trong các buổi họp trang trọng, bây giờ tôi thích mặc cơm lê. Vào những ngày xưa, phu nhân các nhà lãnh đạo thường mua sắm trang phục ở khu vực dành riêng trong GUM, cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Moscow. Bây giờ, bà đi mua sắm ở đâu? Cũng trong các cửa hàng như những người khác. Vừa qua, tôi đến cửa hàng Escada để mua quần và áo tôi đang mặc trên người đây. Tôi mất cả tuần lái xe lòng vòng để tìm mua cho mình đôi giày ống. Không bao giờ tôi tìm ra được. Tôi không tìm được đôi nào đúng cỡ với chân tôi. Bà có mua quần áo cho chồng mình không? Đã có đôi lúc tôi mua sắm cho chồng tôi. Và thỉnh thoảng, Tôi vẫn làm thế. Quần áo không quan trọng lắm đối với anh ấy. Anh ấy luôn luôn có hai hoặc tối thiểu là ba bộ cơm lê. Và có cả quần jean và áo sơ mi nữa. Ở nhà anh ấy thường mặc quần jean và áo đăng len. Anh ấy mặc tần toàn lắm. Nhưng bây giờ, vì luôn dưới sự giám sát của công chúng, cho nên anh ấy đã bắt đầu chú ý hơn đến cách ăn mặc của mình. Nhiều người để ý thấy rằng các tay áo của ông nhà thường dài quá khổ, và bây giờ thì không xảy ra như thế nữa. Đó là lỗi của tôi. Đôi khi chỉ vì quá lười nên tôi đã rút ngắn tay áo cho anh ấy. Lúc này anh ấy nhờ thợ may. Nếu bà mua cho ông nhà một chiếc cà vạt, ông ấy có đeo mà không hề phàn nàn gì không? Chỉ nếu cà vạt ấy hợp với áo sơ mi và bộ cơm lê và anh ấy không ưng làm bất cứ điều gì đâu. Lúc trước bà để tóc dài, nay lại để tóc ngắn. Bà làm tóc ở đâu vậy? Tại tiệm của bà Irina Baranova, mà nay cũng là người thường làm đầu cho phu nhân của Tổng thống Yeltsin đấy. Tôi nghĩ Irina là tay thợ thật tuyệt. Bà ấy cũng mở một tiệm riêng. Và ông nhà cắt tóc ở đâu? Ở nhiều nơi khác nhau. Lúc thì ở FSO, lúc thì FSB. FSO là Cục Bảo vệ Liên bang, đội bảo vệ riêng của Tổng thống hoặc các quan chức cấp cao, trong khi FSB là Cục An ninh Liên bang, hậu thân của KGB, phụ trách công tác tình báo đối nội và đối ngoại. Anh ấy không chú ý nhiều đến chuyện tóc tai của mình, riêng tôi thì thích anh ấy cắt tóc thật ngắn. Ông bà có đi nghỉ mát chung với nhau không? Chúng tôi thường đi với nhau. Chúng tôi đã đến Kuski Zalif ở Latvia hai lần. Chúng tôi cũng đã đi nghỉ ở nước ngoài. Nhưng bây giờ thì quý vị biết đấy, tôi không lên kế hoạch cho các chuyến đi nữa. Tôi đã thường làm như vậy, nhưng khi chuyện không thành, tôi đâm ra giận dữ lắm và thấy bị coi thường. Nhưng bây giờ tôi nghiệm ra là đừng lập kế hoạch đi nghỉ mát, nghỉ lễ, nghỉ ngơi chung với nhau thì lại trở nên thanh thản hơn. Như vậy, tôi không còn cảm thấy bị thất vọng nữa. Chồng bà nghe có vẻ buồn khi nói những câu như vậy. Không, tôi không buồn gì cả. Tôi biết rồi sẽ như vậy thôi. Xét cho cùng, nếu tôi chỉ biết lo toan cho riêng mình, thì rồi sẽ có lúc tôi sẽ phải nói với chồng tôi rằng, và Lucia ơi, em van anh, đừng có làm công việc đó nữa. Chúng ta hãy đứng xa việc đó ra. Hãy làm công việc khác thôi. Nhưng tôi đã không nói như vậy.